Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1162, chương 1162, lửa giận thao thiên. Tốt, đã đều trở về, như vậy, liền bắt đầu phân ra thắng bại a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Nghe thấy lời ấy, chó vương cùng hỏa thánh nguyên linh đều là tự tin muôn phần. Ai đều cho rằng, thắng được, tất nhiên hội là mình cái này nhất phương. Được, bản chó vương cũng không tính khi dễ ngươi. Vẫn là để ngươi trước lấy ra đi. Miễn cho bản chó vương lấy ra về sau. Để ngươi tự ti mặc cảm. Tâm tình sa đọa. Ha ha ha, chó vương đắc ý không thôi nhếch miệng cười to nói. Bộ kia hai a bộ dáng. Một cười lên. Biểu lộ phong phú đến làm cho người ta không nói được lời nào đến cực điểm. Lời này, hẳn là bản thánh nói ra. Mới đúng chứ, chỉ ít ngươi trước đem thánh linh lấy ra. Còn có thể cao hứng một cái. Tự ngu tự nhạc nha. Như bản thánh lấy ra, ngươi nhưng liền không có cơ hội lấy ra. Hỏa thánh nguyên linh từ tốn nói. Trong giọng nói, tràn đầy trào phúng ý vị. Đừng đừng khác. Vẫn là ngươi trước lấy ra đi. Bớt nói nhảm. Ngươi trước. Bản chó vương nói. Để ngươi trước. Đây là khiêm nhượng. Ngươi khác không biết xấu hổ. Ngươi như dám can đảm lại vũ nhục bản thánh. Mặc kệ ai trước. Bản thánh đều muốn trước hung hăng đánh tơi bời ngươi một phen. Bá. Theo hỏa thánh nguyên linh vừa mới nói xong. Chó vương lập tức nộ trừng hai mắt. Trong đầu. Cũng là nổi lên trước đó bị hắn đánh tơi bời từng màn. Trong lúc nhất thời, phẫn nộ muôn phần, uông uông uông, đáng chết hỏa thánh nguyên linh. Người nơi đó không phải có 100 tôn thánh linh đó sao? Đã như vậy, ngươi còn giả trang cái gì bức? Lấy ra là được, sợ là sợ ngươi lấy ra là phế thạch. Ha ha ha, nói xong lời cuối cùng, chó vương đã nhịn không được nhếch miệng cười to bắt đầu. Tự nhiên rất rõ ràng, hỏa thánh nguyên linh trong tay hỗn độn linh tôi thạch, tất cả đều là phế. Trong đó chứa, bất quá là thánh linh cặn bã thôi. Chỗ nào sẽ có một tôn thánh linh xuất hiện đâu? Phế thạch, người thế mà dám can đảm nói bản thánh hỗn độn linh tôi thạch. Đều là phế thạch, hừ, thật là không thấy hoàng hà tâm bất tử. Thôi, liền để ngươi thương tiếc cả đời a. Ông, phanh phanh phanh phanh. Lập tức, tại hỏa thánh nguyên linh khống chế dưới, từng khối to lớn màu lam hỗn độn linh tôi thạch, tất cả đều bị nó lấy ra, xếp đặt trên mặt đất, chồng chất trở thành một tòa mô hình nhỏ sơn phong. Ân, Vương Khai thấy thế hai mắt có chút nheo lại, giả ý nhìn trộm khiến cho hai mắt lóe lên một vòng kim sắc quang mang, ngược lại cười không nói, đem ánh mắt nhìn về phía chó vương. Bá, một màn như thế lập tức dẫn tới hỏa thánh nguyên linh trong lòng hơi kinh hãi. Vừa mới Vương Khai rõ ràng đều đã kiểm tra qua. Vì sao không nói một lời đâu? Chẳng lẽ, đúng như chó vương nói bình thường. Bên trong tất cả đều là phế thạch. Không đúng. Bên trong đều là thánh linh. Bản thánh không hội nhìn lầm. Không yên lòng hỏa thánh nguyên linh. Thì là âm thầm nhìn trộm một phen. Khi xác nhận bên trong chứa chính là chân chính thánh linh về sau, thì hơi hơi thở dài một hơi. Ân, nhất định là chủ nhân muốn nhìn một chút chó vương làm bao nhiêu thánh linh. Cuối cùng mới sẽ làm ra thắng bại phán đoán. Không sai, liền là như thế. Ha ha, hỏa thánh nguyên linh trong lòng âm thầm đắc ý thầm nghĩ. Phanh, cùng lúc đó, chó vương tại Vương Khai ánh mắt ra hiệu dưới. Thì là cực kỳ tùy ý lấy ra một khối hỗn độn linh tôi thạch. Bản chó vương liền lấy được như thế một khối hỗn độn linh tôi thạch. Bên trong chứa, cũng liền một tôn thánh linh mà thôi. Bất quá, lần này thắng được, tất nhiên là bản chó vương. Chủ nhân, ngài có thể tuyên bố. Hắc hắc, chó vương ngửa cái đầu. Tự tin không thôi nhếch miệng cười nói. Bá, lời vừa nói ra. Hỏa thánh nguyên linh lập tức giận tím mặt, có chút khinh thường cười lạnh nói. Chỉ là một khối thánh linh, đã muốn làm thắng được người. Đầu óc ngươi có phải hay không bị hư? Bản thánh nơi này chính là có chừng 100 khối chứa thánh linh hỗn độn linh tôi thạch. 100 khối cỏ liền xem như 1000 khối, 1 vạn khối, lại có thể thế nào? Hơn hết đều là phế thạch thôi. Bị người đùa bỡn một phen, đến bây giờ còn không tự biết đâu. Không tin chính ngươi mở ra một khối, xem thật kỹ một chút bên trong là cái gì sao? Ngu xuẩn, chó Vương Trào Phúng không thôi nói ra. Ông, cùng lúc đó, Vương Khai cũng là đem ánh mắt từ chó Vương khối kia hỗn độn linh tôi trên đá thu hồi lại, ngược lại khoát tay áo, lạnh nhạt nói, đi qua bản thiếu gia vô thượng pháp nhãn quan sát, lần này thắng được người. Vì chó Vương vậy, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến lục phẩm đại thánh cảnh, thắng được người. Vì chó Vương, nghe thấy lời ấy, tràng diện trong nháy mắt tịch yên lặng xuống. Hỏa thánh nguyên linh cùng ẩn hình cự nhân đã đều là cứ thế tại chỗ, phảng phất xuất hiện nghe nhầm bình thường. Rõ ràng là 100 tôn thánh linh so 1 tôn thánh linh, kết quả cuối cùng thế mà sẽ là 100 tôn thánh linh thua mất. Tình huống như thế nào? Ha ha ha ha, nghe thấy được sao? Bản chó Vương thắng. Về sau, bản chó Vương chính là lão đại. Hỏa thánh nguyên linh, ngươi coi như lão nhị a. Về phần to con nha, cỏ, ngươi coi lão tam a. Chó Vương đắc ý không thôi cười to nói. Nên nói đến ẩn hình cự nhân thời điểm, thình lình đổi lại một bộ có chút khinh thường gương mặt. Cảm thấy đã sớm đang tính toán lấy, về sau như thế nào sửa trị ẩn hình cự nhân. Lan, hỏa thánh nguyên linh lập tức giận tím mặt, muôn phần không cam lòng quát lớn một phen. Ngược lại đối Vương Khai nói ra, chủ nhân, ngài có phải hay không nhìn lầm? Thắng được người, rõ ràng hẳn là ta mới đúng nha. Ta nơi này chính là có 100 tôn. Chó Vương nói không sai. Người cái kia 100 khối hỗn độn linh tôi thạch bên trong, chân chính chứa thánh linh, thì là một cái đều không có. Chẳng nói, tồn tại đều là thánh linh cặn bã thôi. Người mở ra mình nhìn một cái đi. Vương Khai khoát tay áo, đánh gãy nó ngôn ngữ nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, hỏa thánh nguyên linh lập tức kinh hãi, sửng sốt một chút về sau, vội vàng vung vẩy lên hỏa diễm, đem cái kia từng khối hỗn độn linh tôi thạch toàn bộ vỡ nát. Ông, nhưng mà, trong đó phiêu tán đi ra, xác thực liền là thánh linh cặn bã, căn bản cũng không có thánh linh ảnh tử. Gặp một màn này, hỏa thánh nguyên linh lửa giận thao thiên, lần này nhắm ngay lại không phải chó Vương, mà là cái kia đứng tại chó Vương một bên Bạch Vũ. Hắn đã rất rõ ràng, mình bị Bạch Vũ cho lừa gạt, hại tại Vương Khai trước mặt xấu mặt không nói, trở thành lão nhị, người gan dám lừa gạt bản thánh. Ân, chẳng lẽ ngươi liền không sợ chết sao? Hỏa thánh nguyên linh ngữ khí tràn ngập sát cơ lạnh giọng khiển trách. Bá. Đối với cái này, Bạch Vũ thì là duy trì bình tĩnh thần sắc, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hỏa thánh nguyên linh một chút. Phối hợp nói ra, bức hiếp người khác thời điểm, nên có bị hố chuẩn bị. Phải biết, thế gian này, nhân quả có báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Ngươi, bản thánh giết ngươi. Ông, bỗng nhiên, chỉ gặp hỏa thánh nguyên linh trực tiếp xuất thủ, thôi động lên đạo đạo hỏa diễm, chính là khí thế hung mãnh công về phía Bạch Vũ. Tốt, dừng tay đi, nàng tới là cho bản thiếu gia tặng quà, há có thể đối nàng vô lễ như thế đâu. Thua chính là thua, phải hiểu được rộng lượng. Vương Khai khoát tay áo, nhàn nhạt lên tiếng chặn lại nói, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ, cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.